Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Phong Thập Lý, Dương Liễu Thanh Thanh, Phương Thảo, rốt cục đến khu săn bắn. Ninh Hiên dẫn đầu đi ra, hít một hơi không khí trong lành. Không khí bên ngoài hoàng cung này so với trong hoàng cung thơm hơn một chút. Lý Uyên ở phía sau nũng nịu duỗi tay ra. Ninh Hiên, khu săn bắn đã sớm được dọn dẹp phong tỏa trước. Ngày ngày có binh lính chuyên môn canh gác. Lý Uyên ra khỏi lật người qua. Khí thế đột nhiên biến đổi. Chúng ta Lý Quốc Nhi Lang đều là dũng sĩ không sợ hãi. Các ngươi càng là tinh anh Lý Quốc. Lý Quốc là bởi vì có các ngươi mới có thể quốc thái dân an. Lý Uyên xoay người từ sau lưng rút ra một thanh đoản đao được hoàng kim bảo thạch khảm đầy. Đây là bảo đao trẫm thích nhất, đưa cho người con mồi nhiều nhất hôm nay. Các ngươi có tin tưởng không? Vâng, đồng loạt lên tiếng, mọi người ở đây đều tràn đầy chí khí. Nhất định phải tranh giành vị trí đầu bản đồ của hắn. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ khu săn bắn tràn ngập khói thuốc súng. Nam tê, ử lên khu săn bắn. Nữ quyến liền ở bên cạnh doanh trướng chờ đợi. Ninh Hiên vốn định cùng Khương Yến thư lượt, chờ bọn họ trở về ăn thịt nướng. Ai ngờ Ly Uyên cưỡi ngựa đi tới trước mặt nàng. Con ngựa nhìn về phía trước không chớp mắt. Đi lên, Khương Yến thư nhìn Ninh Hiên cười đến ái muội. Trong cung ai không biết hoàng đế mỗi ngày ở Phương Hoa Điện. Ninh Quý Phi ngày ngày được ân sủng. Ân sủng có ý gì? Cô ấy quá sạch sẽ để biết. Ninh Hiên xoay người lên ngựa, ngồi sau lưng Lý Uyên. Tia, ên sân cỏ, đã có tướng bắt con mồi hiến đến trước ngựa Lý Uyên. A Ninh, thích thỏ sao? Thích, Ninh Hiên thản nhiên nói sau lưng Lý Uyên. Lý Uyên liền sai người đưa đến doanh trướng của hắn. Nhanh lên, chặn nó lại, ở bên phải. Ninh Yến, ngươi nhanh lên, chuyện gì ồn ào như vậy? Lý Uyên thúc ngựa, hoàng thượng, chúng ta p hát hiện một con bạch hồ, muốn bắt sống hiến cho ngài. Cáo trắng quý giá, không dễ dàng nhìn thấy trong khu vực săn bắn. Ồ, Lý Uyên có hứng thú, rút cung nỏ của mình ra. Ở đâu? Chi, chi, chỉ thấy bạch hồ kia bị người vây quanh, tìm không thấy lỗ hổng. Chỉ có thể xoay quanh, kêu thê thảm tuyệt vọng. Mama nói bị nhân loại bắt được là muốn bị lột ra. Chúng ta thu nhỏ vòng tròn lại. Ninh Yến trầm giọng mệnh lệnh. Các tướng lĩnh xung quanh khống chế mã mã từ từ thu hẹp vòng vây. Phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ. Bạch hồ giống như ruồi không đầu lộn xộn. Lại liều lĩnh xông về phía đùi ngựa. Đụng phải Lý Uyên. Lý Uyên giơ nỏ lên. Một mũi tên bắn trúng chân hồ ly. Hoàng thượng bắt được bạch hồ. Phản ứng nhanh bắt đầu nịnh nọt. Hoàng thượng uy vũ. Phản ứng chậm. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế. Xem phản ứng của ngươi. Sau đó nhìn vào người dân. Lý Uyên cười đến đắc ý. Xuống ngựa bắt hồ ly đưa đến trước mặt Ninh Hiên. À Ninh thích không? Ninh Hiên cúi đầu. Chỉ thấy tia ên đùi bạch hồ con xê ấm cung tên. Miệng vết thương đang xì ếch, ẩy máu ra ngoài. Đôi mắt hồ ly đen nhánh đáng thương nhìn chằm chằm cô. Cách chương.